mà trực tiếp mục tiêu minh xác lấy thất tinh vì phạm vi xây dựng thánh lâu. Chính là người này tại Lâm Truy có một tòa phòng ốc. Tề quốc phòng ốc có khả năng tại Tề quốc bất kỳ địa phương nào. Nhưng vô luận ở nơi đâu, khẳng định cũng không bằng tại Lâm Truy đáng giá. Tối đa cũng chính là đụng vào đại vận, cũng rơi vào Lâm Truy hoặc là cùng cấp tại Lâm Truy địa phương. Tại vô ngần tinh khung có nơi hướng về thất tinh thánh lâu. Tuyệt đối là ngoại lâu cảnh hoàn mỹ nhất pháp môn tu luyện một trong. Này một chuyến thiên khu thế giới chiến đấu hăng hái. Vì khương vọng tương lai của mình. Tiếp trên thông thiên thê. Mấy cái bí cảnh thế giới lịch luyện. Thiên địa cô đảo củng cố. Hơn nữa sinh tử kỳ cục chém ra kia hàng tỷ ánh sao ra trì một kiếm. Đã đủ khiến hắn theo phá mông muội vụ. Mà thần thông hạt giống bổn vẫn tại phía trước chờ hắn. Hiện tại lại có ngoại lâu cảnh thông thiên con đường. Có thể nói tiền đồ cao xa. Cũng không kém hơn những thứ kia thiên kiêu nhân vật. Rất nhanh, Lý Phượng Nghiêu, Khương Vô Tà, Phương Sùng, cùng với khác tham dự thiên khu thế giới tu hành người. Lục tục đều xuất hiện trong tinh không. Trừ Khương Vọng, Lý Phượng Nghiêu, Khương Vô Tà, Phương Sùng ngoài, còn dư lại 4 vị người tu hành. Như thế tính ra, thiên khu thế giới tử vong tỷ lệ cũng không tính cao. Khương Vọng thứ nhất, Lý Phượng Nghiêu thứ hai, Khương Vô Tà thứ ba. Tại sinh tử kỳ trong cục Phương, Sùng trực tiếp thức thời nhường thứ ba vị trí. Bị thương lại phá hủy mãi mệnh tiền hắn. Vốn là không có gì lực mạnh cùng Khương Vô Tà tranh. Chính là một cái thứ ba. Cũng thật không có mạo hiểm tất yếu. Đối với Khương Vô Tà mà nói. Hiện tại kết quả kỳ thực cũng không tính là quá không thể tiếp nhận. Chỉ cần cuối cùng người thắng không phải Lôi Chiêm Càn. Vậy thì mọi việc đại cát. Hiện tại ít nhất Lôi Chiêm Càn đã bị đào thải. Mà hắn dù sao còn có chút ít thu hoạch. Nhìn thấy Khương Vọng, Lý Phượng Nghiêu trong mắt liền khó được nổi lên một nụ cười. Chờ ta, đúng vậy Phượng Nghiêu tỷ tỷ. Này tiếng tỷ tỷ Khương Vọng đã gọi thật sự thông thuận. Nước chảy mây trôi tự nhiên. Lúc trước tại sinh tử kỳ cục còn may mà Lý Phượng Nghiêu hỗ trợ đáp chơi đùa. Bằng không Khương Vô Tà cùng Phương Sùng cái nào cũng không dễ đối phó. Quả thật hắn cộng thêm Lý Phượng Nghiêu. Cũng không e ngại Khương Vô Tà cùng Phương Sùng liên thủ. Nhưng liền hắn cùng Lý Phượng Nghiêu hai người mà nói. Hắn còn thật không có chiến thắng Lý Phượng Nghiêu nắm chắc. Có thể nói, cái này thứ nhất là Lý Phượng Nghiêu cố ý nhường cho. Đương nhiên nhường cho điều kiện tiên quyết. Cũng là hắn đánh lui Lôi Chiêm Càn. Tóm lại nhân tình loại vật này. Người thiếu ta, ta thiếu ngươi. Lần số nhiều. Cũng đã thành giao tình. Bọn họ trong tinh không hàn huyên. Những người khác lại không như vậy nhàn hạ. Nguyện ý hầu ở bên cạnh nghe thanh âm. Bao gồm Phương Sùng ở bên trong. Từng đám liên tiếp đi vào tinh môn. Chỉ có Khương Vô Tà. Lớn lên cũng coi như tuấn tú. Thiên không biết như thế nào tựa như thuốc cao bôi trên da chó dường như. Liền dính vào Lý Phượng Nghiêu bên cạnh. Phù lục thế giới. Sinh tử kỳ cục kết thúc. Vương quyền đồ đằng phủ xuống Khánh Hỏa Bộ. Khánh Hỏa Bộ chấp trưởng trăm năm vương quyền. Trở thành một lần sinh tử kỳ lớn nhất bên thắng. Nhưng mà, đường Khánh Hỏa Nguyên Thần vô cùng cao hứng khu vực đội trở lại Khánh Hỏa Bộ lúc. Lại nhận được một cái hắn như thế nào cũng không chịu tin tưởng tin dữ. Vô chi địa quật bên trong tinh thú bạo động. Bao gồm tộc trưởng Khánh Hỏa Cao Xí ở bên trong. Trấn thủ chiến sĩ toàn quân chết hết. Bởi vì không biết địa quật bên trong tình huống. Tại sinh tử kỳ cục không có kết thúc lúc trước. Tạm thời thống lĩnh bộ tộc Khánh Hỏa hành. Như thế nào cũng không dám mạnh phá địa quật đại môn. Sinh tử kỳ cục sau khi kết thúc. Dựa theo lệ cũ, U Thiên cũng đem nghênh đón một đoạn thời gian trầm tịch. Khánh Hỏa hành lúc này mới tuyển chọn cường hoành phá vỡ địa quật đại môn. Ra hiện tại hắn trước mắt, lại là thi thể khắp nơi. Bên trong tộc đệ nhất cao thủ, chỉ kém đầu liền có thể toàn thân hỏa diễm hóa. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu đồ đằng chi linh khánh hỏa cao xí. Chỉ còn lại có một cái đầu. Đoàn đoàn chính chính mở tại cái đó liên tiếp u thiên lỗ thủng bên cạnh. U thiên đen nhánh như mực. U thiên trầm mặc không tiếng động. Tại bi thương ngoài, còn có một cái vấn đề khiến khánh hỏa hành như thế nào cũng nghĩ không thông. Tại sinh tử kỳ cục kết thúc lúc trước, chấn thủ chiến sĩ đã toàn bộ chiến từ. Những thứ kia tinh thú, vì cái gì không có trực tiếp công phá địa quật, xông lên phù lục, cách chương.